Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657 Cổ Trạch Mị Ảnh 7. Chương 657 Cổ Trạch Mị Ảnh 7 gọi là gì? Không có chờ Hạ Tịch đem nói cho hết lời, Diệp Không Thanh liền không thể không đánh gãy nàng. Ta nghe không được, Hạ Tịch. Ngoặc kép, không phải đâu, này cũng không thể nói. Hạ Tịch lại thử niệm một lần đặc thù năng lực tên. Xác định Diệp Không Thanh nghe không được lúc sau, nàng liền từ bỏ, tổng cộng sẽ có 2 cái đặc thù năng lực cung ngươi lựa chọn. Ta chính là lấy đồ trong túi, ngươi tuyển một cái khác là được. Nàng nói như vậy, hảo. Diệp Không Thanh gật gật đầu, Hạ Tịch nói. Lấy đồ trong túi thời điểm, hắn lại có thể nghe được, xem ra đã thuộc về người chơi chính mình năng lực là có thể nói ra đi. Mặt khác không được, vì để ngừa vạn nhất, Hạ Tịch lại thử dùng các loại biện pháp hình dung một chút, huy chi tức tới, năng lực. Sau đó phát hiện chỉ là thô sơ giản lược hình dung nói. Vẫn là có thể truyền đạt, Diệp Không Thanh nhất nhất ghi nhớ Hạ Tịch hình dung. Để tránh lựa chọn thời điểm xuất hiện cái gì lệch lạc, hai người nói xong này đó. Mới bắt đầu ở chính sảnh tìm kiếm đồ vật, xuất phát từ an toàn suy xét. Hai người cũng không có phân công nhau tìm, mà là cùng nhau hành động, Hạ Tịch một bên xem xét từ đàn án thượng bày mấy cái đồ cổ bình hoa. Một bên đối Diệp Không Thanh nói, lần này trò chơi tên kêu Cổ Trạch Mị Ảnh, nghĩ như thế nào đều cảm thấy cùng quỷ thoát không được quan hệ. A Thanh, người nhưng đến bảo vệ tốt ta a, nói tới đây. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, một đôi mắt đào hoa chớp chớp. Liêu Nhân Thực, Diệp Không Thanh hầu kết vô ý thức mà lăn lộn một chút, ngữ khí lại rất trịnh trọng. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, Hạ Tịch lộ ra sán lạn tươi cười, cầm lấy trong đó một cái đồ sứ bình hoa nhìn nhìn, lại đối Diệp Không Thanh nói, lần này trong trò chơi phòng ngự đạo cụ toàn bộ mất đi tác dụng, đồng thời còn cho phép mỗi cái người chơi có 2 lần sống lại cơ hội. Kỳ thật mặt khác cũng ý nghĩa tử vong xác suất hẳn là rất cao. Nàng buông trong tay bình hoa, xem xét treo ở tử đàn án phía trên tranh chữ, người ta đều phải cẩn thận, mặc kệ làm cái gì đều tận lực không cần đơn độc hành động. Nàng không rõ ràng lắm lần này quỷ cùng lần trước biệt thự có bao nhiêu đại khác nhau, nhưng từ quy tắc trò chơi tới xem, tính nguy hiểm hẳn là cao hơn không ít. Hơn nữa phòng ngự đạo cụ mất đi hiệu lực điểm này, cơ bản có thể nói chính là vì làm người chơi chết, sở dĩ có 2 lần sống lại cơ hội. Chỉ là vì cân bằng NPC cùng người chơi chi gian thế cục, để tránh người chơi một chút phần thắng đều không có đi. Ta biết, Diệp Không Thanh gật đầu. Ta sẽ không làm ngươi rời đi ta tầm mắt trong phạm vi. A Thanh, người tích phân có đủ hay không? Hạ Tịch đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Lần đầu tiên sống lại yêu cầu 100 vạn tích phân hẳn là không có bao lớn vấn đề. Nhưng lần thứ 2 sống lại yêu cầu 500 vạn tích phân. Nàng không xác định Diệp Không Thanh tích phân có đủ hay không, đủ. Diệp Không Thanh dừng một chút, lại bổ sung một câu. Ta hiện tại có hơn 1000 vạn tích phân, Hạ Tịch nở nụ cười. Không chút nào bủn xỉn mà khen. Không tồi a, không lỗ là ta coi trọng nam nhân. Diệp Không Thanh nghe được cuối cùng kia mấy chữ thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng có loại nói không nên lời ấm áp. Thực thoải mái, đúng rồi. Lần này thoạt nhìn xác thật không cần người chơi chi gian cho nhau cạnh tranh. Hơn nữa, Hạ Tịch châm trước một lát, mới tiếp tục nói. Tất yếu thời điểm chúng ta khả năng còn cần bảo hộ bọn họ. Người chơi càng ít, cuối cùng trò chơi thất bại xác suất liền sẽ càng cao. Diệp Không Thanh khẽ nhíu mày. Đối với bảo hộ người khác chuyện này, có chút phản cảm, nhưng hắn biết Hạ Tịch phân tích có đạo lý. Liền tính trong lòng không thích cũng không có phản đối. Tấu chương xong, hết chương.